trong hư không bất ngờ xuất hiện một quần cầu cỡ đầu người, mặt ngoài chớp động ngũ sắc linh quang không ngừng, bên trong mơ hồ có thứ gì đó. Hàng Lập giật mình, tâm thần sau khi cảm ứng liền biết được trong quang cầu chính là nghiễm hàng lệnh mà mình vô tình kích phát lúc trước. Chỉ khác biệt là cái lệnh bài này tựa hồ bị ngũ sắc quang cầu tạm thời cấm chế. Giờ phút này hắn không có cách nào thúc giục được. Lúc này Thiên Cơ Tử cũng từ trong điện phủ đi ra, dừng lại tại cửa điện một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời, trong mắt chợt lóe tinh mang. Thời gian đã đến rồi, mang nghiễm hàng nghi ra. Hắn đột nhiên phân phó với giáp sĩ gần đó một tiếng. Dạ. Sau một tiếng đáp ứng, nhất thời vài tên giáp sĩ lập tức hóa thành từng đạo ngân hồng bay vào trong đại điện. Một lát sau, mấy người này cố hết sức nâng một vật cực kỳ lớn từ trong điện đi ra. Vật này cao chừng hơn 10 trượng, toàn thân phản phất như một màu xanh, nhưng hết lần này tới lần khác bên ngoài lại có mười mấy pho tượng rồng nhắm mắt, làm cho nó có vẻ thần bí vô cùng. Nghiễm Hàng Nghi được đặt giữa sân. Thiên Cơ Tử nhíu mày, giơ tay bắt quyết. Một đạo bạch sắc pháp quyết bay ra, chợt lóe lên rồi tiến nhập vào trong Nghiễm Hàng Nghi không thấy bóng dáng. Mặt ngoài của thanh sắc đại chung lập tức sáng lên, đồng thời vô số thanh sắc phù văn hiện lên, mười mấy pho tượng rồng nhúc nhích như sống lại. Mọi người kể cả Hàng Lập đều không ngừng đánh giá cái vật ấy, nhưng hiển nhiên là không thể nhìn ra danh tiếng của nó. Lúc này Thiên Cơ Tử không hề để ý tới Nghiễm Hàng Nghi nữa, mà đứng yên tại chỗ như chờ cái gì đó. Còn thanh niên họ Ông thì không biết vì sao vẫn chưa từ trong điện phủ đi ra. Những tu sĩ dị tộc muốn đi vào Nghiễm Hàng giới không ngừng đánh giá cự trận trước mắt, nhìn chằm chằm vào Nghiễm Hàng Nghi, sắc mặt trở nên trầm trọng. Đây là bởi vì Nghiễm Hàng Nghi có chỗ huyền diệu đối với việc đột phá bình cảnh, nhưng số tu sĩ chết ở trong đó cũng không ít. Những người đó vô luận là tư chất hay thần thông thì hiển nhiên cũng giống như bọn họ. Điều này làm cho những dị tộc nhân này có chút bất an. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh đứng ở một góc, không nhìn pháp trận cũng không chú ý đến Nghiễm Hàng Nghi, chỉ là ngẩng đầu nhìn mặt trời cực nóng kia suy nghĩ không ngừng. Thời gian từng chút một trôi qua, không biết bao lâu sau, đột nhiên có một tiếng rồng ngâm từ giữa sân phóng thẳng lên cao. Thần sắc Hàng Lập vừa động, nhất thời cúi đầu nhìn về phía cái sân rộng. Mười mấy con long tượng đều mở hai mắt ra, chớp động kim sắc dị mang, ngâm lên từng hồi, ngũ sắc quang mạc tỏa ra. Vô luận là dị tộc nhân hay là giáp sĩ, khi nhìn thấy màn này thì đều yên tĩnh không tiếng động. Nghiễm Hàng giới đã mở ra, bắt đầu kích thích pháp trận mở ra thông đạo. Một thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên từ trong đại điện truyền ra, băng hàn thấu xương, đúng là lời nói của vị thanh niên họ Ông kia. Tiếng phân phó này khiến cho mọi người trong sân đều rùng mình. Nguyên bổn những dị tộc nhân đứng ở trong pháp trận lúc này đều đồng thời thúc giục trận kỳ trong tay. Vô số pháp quyết đủ mọi màu sắc từ trong pháp khí bay ra nhập vào trong pháp trận. Hai pháp trận phát ra tiếng xé gió, linh thạch các màu bắt đầu nhấp nháy tản ra khí tức cực kỳ kinh người. Tựa hồ chịu ảnh hưởng của pháp trận, ngũ sắc quang mạc trên trời cao đột nhiên tối sầm lại, hư không hiện ra một tảng mây đen lớn đem không trung hoàn toàn che lại. Tiếp theo cuồng phong gào thét, từng đạo ngân xà chớp động, hắc sắc tuyền qua lớn nhỏ không đồng nhất chợt hình thành bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Chú thích một cái từ này cho các bạn chưa biết nè. Tuyền qua là một cái lốc xoáy nước á. Vì vậy trong đây cái từ hắc sắc tuyền qua là một cái xoáy nước màu đen thui thùi lùi đó. Rồi, tiếp tục truyện nha. Trong lúc nhất thời, thiên tượng cực kỳ kinh người. Pháp trận và thiên tượng bị ngũ sắc quang mang bao vây, mà quang cầu thì giờ phút này đang bạo liệt lộ ra kim sắc lệnh bài bên trong. Hàng đạo hữu, Nguyệt tiên tử nè, các ngươi dẫn đầu tiến vào trong pháp trận, có thể thúc giục nghiễm hàng lệnh. Thiên Cơ Tử nhìn thấy cảnh này không chút do dự mà quát to. Hàng Lập và Nguyệt tiên tử không dám chậm trễ, lúc này phân biệt đi nhanh đến hai cái pháp trận, những người còn lại cũng biến sắc đi theo phía sau. Trong pháp trận, những dị tộc nhân thúc giục pháp khí đều rời khỏi pháp trận, chỉ là pháp quyết trong tay vẫn ào ào tuôn ra từ trận kỳ, trận bàn không chút dừng lại. Hàng Lập đi vào trong pháp trận bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chấn động, mối liên hệ giữa nghiễm hàng lệnh tăng mạnh gấp mấy lần. Nguyên bổn ban đầu chỉ lập lòe thì giờ phút này không ngừng phát ra tiếng xé gió, phản phất là bởi vì Hàng Lập đến mà cộng hưởng. Cách thúc giục thì Thiên Cơ Tử đã sớm nói qua cho hắn biết, cho nên Hàng Lập không chút do dự đi tới trung tâm pháp trận. Hai tay nhanh chóng bắt quyết, mười ngón tay hoạt động liên tục, từng đạo pháp quyết được bắn ra. Chỉ mấy lần chớp động liền bắn lên lệnh bài phía trên không. Nhất thời nghiễm hàng lệnh quang mang đại phóng,